Giả Thiên tập 161. Lúc bấy giờ, Đấu Chiến Thánh Viên sau khi hóa thành hình người, làn da màu vàng nhạt, thân thể rắn chắc khỏe mạnh, có lực, mạch lạc nổi lên ở những sợi gân rộng, có một loại cảm giác lực lượng cường đại vô cùng. Hắn tuy còn chưa trưởng thành, nhưng thực lực kinh người, thủ đoạn siêu tuyệt, ngay cả là các thánh chủ đứng ở nơi này cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn. Ong một tiếng, con kỳ vươn trưởng kỳ màu vàng phảng phất như một cái mẹt lớn, phạm vi một trượng đều bị bao phủ, kim quang lưu động, có thể nói là một tay che trời. Âu Dương Diệp lập tức biến sắc, hắn sớm tu thành thiền nhãn, tự nhiên nhìn ra bản thể của con khỉ, sau khi biết là vương tộc thái cổ, trong lòng bồn chồn dữ dội. Sinh vật thái cổ từ trước đến nay đều có thể nói gắn liền với núi thây biển máu. Bọn chúng từng là người thống trị tuyệt đối trên mặt đất này, bởi vì bọn họ rút khỏi, nhân tộc mới trở nên hưng thịnh. Nhất là sinh linh như Đầu Chiến Thánh Viên là vương tộc đỉnh cao nhất, rốt cuộc có chiến lược đáng sợ cỡ nào, không một ai có thể nói rõ. Nhưng Âu Dương Diệp không có khả năng ngồi chờ chết, rất nhanh vận chuyển Nguyên Thiên Thần Thuật đối kháng. Trong giao trì không thiếu kỳ thạch, càng có một vô tận địa mạch cùng long khí đều có thể cho hắn sử dụng. Bây giờ dưới mặt đất, long khí bay lên, hóa thành những con rồng lớn, có tới mấy chục con từ sâu trong địa mạch nối liền nhau lên trời cao, cùng nhau mà phóng tới Thánh Viên. Âu Dương Diệp vô hạn tiếp cận Nguyên Địa Sư, nếu như luận thực lực, có thể so với nửa bước đại năng. Bây giờ bàn tay của con khỉ khổng chuông biến hóa vẫn ép về phía trước, ngón tay màu vàng nhạt ép sập hư không, đứt đoạn long khí như một ngọn núi ma phủ xuống. Thân thể Âu Dương Diệp chấn động mãnh liệt, đương trường hộc ra một ngụm máu lớn, rồi sau đó bị con khỉ chộp một cái, nắm vào trong lòng bàn tay. Toàn thân xương cốt đều kêu lách ca lách cách như sắp gãy rời. Hắn suýt nữa thì chết ngất đi. À, người muốn làm gì chứ? Hắn hoảng sợ kêu to, nhưng căn bản dãy giụa không có được. Lực đạo của con khỉ lớn bao nhiêu, không ai biết nổi. Hắn chính là Đấu Chiến Thánh Giả trong sinh vật thái cổ, thân thể khủng bố khiến người ta cảm thấy phát run. Nếu như tu luyện đến cuối cùng, nhìn xuống sinh linh, thiên hạ vô địch. Bên cạnh tất cả mọi người đều sợ hãi một trận, khiếp sợ bởi sự cường đại của con khỉ này, gần như bóp chết tươi một vị đại năng. Đây là khái niệm gì chứ? Thánh Giả hạ thủ lưu tình. Thái thượng trưởng lão của giao trì thánh địa vội vàng khuyên bảo xin con khỉ buông tay. Tổng sư của thế gian nguyên thuật cổ là bọn họ mời tới, không có khả năng để mặc hắn bị giết. Con khỉ hơi dùng lực, rất nhiều xương sườn của Âu Dương Diệp đều bị gãy, thân thể đều sắp biến hình, rồi sau đó ném xuống đất như ném một con chó chết, không hề để ý tới nữa. Người là ai lại dám hành sự kiêu ngạo như vậy? Người của thế gian nguyên thuật cổ bất mãn. Giao trì tiên tử, nếu các người không trấn áp hắn, chúng ta đi mời Nguyên Vương ra tay. Trong đó, có mấy người kêu gào, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Không nên, không nên. Âu Dương Diệp đứng lên, trong mấy người này chỉ còn hắn tu thành thiền nhãn, biết được thân phận con khỉ kia, không muốn gây ra đại họa. Các vị xin bớt giận. Người của giao trì thánh địa bây giờ đều điều định. Bọn họ, thần là chủ nhân, tự nhiên sẽ không để con khỉ động thủ. Trong lòng hắn có sát ý mãnh liệt đối với bằng hữu của ta. Ta không đập chết hắn, đã là hạ thủ lưu tình rồi. Con khỉ kia lẩm bẩm một câu, rồi sau đó không thèm lý đến. Hắn nói chính là thật. Nếu dựa theo tính tình của hắn, sớm đã một trưởng đập chết. Tuy nhiên, hắn cũng không phải không thông đạo lý đối nhân xử thế, không muốn để giao trì quá mức khó xử đâu. Chúng ta đi thôi. Âu Dương Diệp nghẹn một cơn giận, xoay người rời khỏi tiên trì, không muốn ở chung một chỗ với con khỉ quái đản kia nữa. Người còn có sát ý sao? Đầu chiến thanh viên mắt lửa ngươi vàng bắn ra đạo đạo thần quang, nhìn chòng chọc bóng lưng Âu Dương Diệp. Tiểu thánh giả chưa có nóng, không nên ra tay nữa. Vài vị thái thượng trưởng đáo của giao trì thánh địa tiến lên, thật đúng là sợ con khỉ này đại khai sát giới. Viên huynh không cần so đo với chúng làm gì. Diệp Phàm cũng tiến lên, con khỉ ra tay vì hắn, tự nhiên phải chân thành biểu đạt lòng biết ơn rồi. Bàn đào cổ thụ cao 49 thước, mười mấy người ôm không xuể, khắp cây vỏ già đã nứt ra giống như từng miếng vảy rồng thật to, phi thường cứng cáp. Nó sinh trưởng mười mấy vạn năm, tương đối mà nói, tuy rằng thân cây rất to, nhưng so với thụ linh thì căn bản không tính là gì. Cổ thụ như rồng có sừng, lá xanh đầy rẫy, từng phiến như ngọc bích trong suốt tỏa sáng. Trên nhánh cây chỉ kết ba quả bàn đào, ẩn giấu giữa lá ngọc xanh thơm ngạt mũi. Quả bàn đào cũng không phải rất lớn giống như là màu đỏ điều trác mà thành. Toàn thân đỏ tươi, sáng bóng, lấp lánh. Mùi thơm thấm vào ruột gan khiến toàn thân thử thái vô cùng. Đá cầu chịu không nổi nhất, chảy nước dãi, dùng sức nuốt xuống. Nếu không phải có mấy vị thái thượng trưởng đạo đang ở đây, hơn phần nửa là nó sẽ nhổ cả cây mà mang đi. Tiếp theo là con khỉ mắt vàng kia. Bây giờ chuyển động nhìn quanh quanh, tuy rằng không vò đầu bứt tai, nhưng cũng có chút ngồi không yên, làm như là muốn nhảy lên cây, vặt trụi đi vậy. Vào thời thái cổ, đầu chiến thanh viên cũng chỉ có 2-3 con mà thôi. Bất tử bản đào thụ nắm giữ trong tay bọn họ. Năm xưa, hắn từng nếm qua bản đào chân chính. Thường hải tan tiền, bắc vực sinh cơ bừng bừng, lại trở thành mảnh đất khô cằn sỏi đá. Hết thảy đều không còn tồn tại. Con khỉ mất một lúc lâu mới yên tĩnh, rất cảm khái rồi nói. Bất tử bản đào thụ đều đã bay vào thần khư rồi. Trong tiên trì hơi nước lượn lờ, tinh khí như cầu vồng không ngừng tràn ra, tẩm bổ khắp giao trì tịnh thổ. Dưới cây cổ thụ, khối kỳ thạch trong suốt sáng bóng lưu quang tỏa ra, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, dường như ẩn chứa sinh mệnh. Giao trì các ngươi muốn bồi dưỡng ra một thánh linh hay sao? Bây giờ đại hắc cầu ánh mắt thâm thúy, lần đầu tiên lộ ra thần sắc như vậy. Ở gần kỳ thạch có sinh trưởng trì lan, lòng thảo, không thiếu linh tham, tức là sâm, đều đã có vài vạn năm dược linh, hào quang lấp lánh, mùi dược mê người. Một tảng đá như vậy tuyệt đối lại lịch dọa người. Cửu khiếu bát khổng không ngừng có tinh khí phun ra nuốt vào, giống như đang hô hấp vậy. Tảng đá này cảm thụ thiên trần địa tú, tinh hoa nhật nguyệt, tầm bổ vô tận năm tháng, quả thần đã chứa thánh thai ở bên trong. Giao trì thánh địa tự biết chuyện ấy, cực lực bồi dưỡng, muốn cho nó sớm xuất thế. Giao trì tiên tử, bản hoàng thấy các người đang đùa với lửa đấy. Nếu thanh đỉnh xuất thế, trừ khi Tây Hoàng mẫu sống lại, nếu không, giao trì thánh địa sẽ có đại nạn. Đá cầu trầm giọng nói một câu. Đây là một cái thiện linh. Một vị thái thượng trưởng lão của giao trì thánh địa nói ra, đủ chuyện trong đó, tự nhiên bọn họ đều hiểu rõ. Nhưng có một bí tần không thể nói ra. Thiện linh cái gì chứ? Đá cầu cười lạnh rồi nói. Năm đó có một thánh địa từng làm chuyện như vậy. Kết quả tự thần tan thành mây khói. Nếu không phải Vô Thủy Đại Đế ra tay, trấn chết thanh đình, thì không biết sẽ còn đại họa ngập trời gì đâu. Trong lòng của Diệp Phàm khẽ động, khó trách đại hắc cầu vừa nhìn thấy tảng đá này liền lộ ra vẻ cả kinh. Trong quá khứ xa xôi kia lại từng xảy ra chuyện lớn như vậy ư. Tảng đá này sớm được thanh nhân viễn cổ tình lọc, lúc tuổi già giảng kinh thuyết pháp với nó rồi. Thái thượng trưởng lão lộ ra một tia tin tức nhưng không có nói tiếp. Như vậy thì càng huyền diệu, thông hiểu nhân tộc cổ kinh. Đại hắc cầu trầm tư, càng thêm khó có thể yên lòng, nhưng lại cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ta mặc kệ nó là thánh linh gì, tương lai chọc ta một gậy đập nát thôi. Con khỉ kiệt ngạo bất tuân, nói chuyện rất là trực tiếp. Mấy vị thái thượng trưởng đáo của giáo trì thanh địa không nói gì, nhưng cũng không tiện bẻ lại, bởi vì con còn cần tinh huyết của con khỉ này để tầm bổ khối thạch vương này đây. Diệp Phàm tự nhiên cũng không nói thêm gì. Giao trì từng ra đại đế viễn cổ, biết được rất nhiều, khẳng định tự họ có cân nhắc, hắn không có lý do để ngăn trở. Con khỉ kia rạch cổ tay, máu đỏ tươi chảy ra, tản mát ra thần quang kinh người. Máu của nó giống sinh mệnh khí cơ cực dày, mỗi một giọt máu đều giống như một tòa thần lô bốc lên thần diễm hừng hực. Diệp Phàm cũng ra tay, vận chuyển huyền thiên thần thuật, không ngừng vạch trên kỳ thạch, vẽ ra văn lạc huyền ảo khó đường, dệt ra một bức đồ án phức tạp. Sau khi máu tươi của con khỉ nhỏ xuống, rất nhanh thẩm thấu vào trong, bị thạch vương cửu khiếu bát khổng hút vào. Nó đang run rẩy, tốc độ phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí càng nhanh. Thanh nhài thai kén bên trong thật sự sắp xuất thế. Mí mắt đại hắc cầu nhảy lên, thình thịch bước mấy bước đến về phía sau. Cầu cầu, người làm sao vậy? Không phải sợ. Tiểu bé dùng thanh âm non nớt an ủi. Khi nào thì nó có thể xuất thế đây? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Nếu không có gì bất ngờ, 5.000 năm sau có thể xuất thế. Giao trì thánh nữ cũng đứng ở một bên, nhẹ giọng đáp lời. 5.000 năm sau ư? Đám người Lý Hắc Thủy cùng Khương Hoài Nhân hai mắt nhìn nhau. Tin tức này thật sự đã rất kinh nhân. Một thánh linh sắp sửa xuất thế, đó chính là nhân vật vô thượng. Càng thanh địa có thể cho phép nó đi tới thế gian sao? Rất hiển nhiên, thanh địa khác đã biết được tin tức. Bằng không, giao trì thánh địa cũng sẽ không mang bọn họ đến đây tiết lộ bí mật. 5.000 năm, chúng ta không sống lâu như vậy, sớm đã chôn xương trong đất vàng, nhưng đa tiểu diệp tử lại ở vào thời kỳ đỉnh nhất. Hơn phần nửa sẽ có đại chiến sinh tử, không bằng hiện đại liền tiêu diệt nó đi. Mấy người bọn Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu cùng Diệp Phàm thần niệm nghị luận, đoạn thời gian này quá mẫn cảm, tương lai thật không biết sẽ xảy ra điều gì. Đại Hắc Cầu chỉ thở dài rồi nói, bồn hoàng cũng tin đại thế có thể so với thời đại vô thủy sắp tới, ngoài chư vương cùng trỗi dậy, ngay cả thánh linh có thể sánh ngang đại đế đều sẽ xuất thế, cũng có vương tộc thái cổ trở về, tương lai nếu muốn ngạo thị thế gian không có chiến lược nghịch thiên là không được. Con khỉ kia cũng không keo kiệt, từ cổ tay thả ra không ít máu, thần quang rực rỡ, tinh khí bốn phía, thẳng đến khi người của Giao Trì hô ngừng, hắn mới cầm máu lại. Viên huynh, người cũng thật là ngay thẳng đấy. Khương Hoài Nhân lẩm bẩm nói, ta muốn thoát thai đổi máu, hiện tại vừa lúc dùng để thử, những phế huyết này không là gì đâu. Con khỉ nói chuyện rất trực tiếp, khiến người của Giao Trì thánh địa đều không biết nói gì cho phải. Kỳ thạch kia hào quang lóng lánh, cửu khiếu nở ra, phun ra nuốt vào nhật tinh, hấp thụ sạch sẽ tất cả thánh huyết chảy xuống, sinh khí tràn đầy rất nhiều, không ngừng rung động. Ta có thể sờ qua nó không? Cô bé chớp chớp mắt to, thành âm yếu ớt, rất mong chờ. Nó nhìn kỹ thạch trong suốt, rồi lại sắc bóng, đẹp phi thường, rất muốn tới sát gần quan sát. Không sao, cứ đến mà sờ đi. Trong lòng Đại Hắc Cầu khẽ động, nó bắt đầu cất tiếng bao biện làm thay, trước tiên sẽ đáp ứng. Cô bé vươn bàn tay nhỏ khẽ sờ lên trên cái kỳ thạch cửu khiếu bát khổng. Cả khối kỳ thạch đột nhiên chấn động, rồi không nhúc nhích như là bị làm cho kinh sợ. Trong lòng của Diệp Phàm khẽ lay động, cô bé là thần anh, chẳng lẽ kỳ thạch có thể cảm ứng hay sao? Đại Hắc Cầu lộ ra vẻ khác thường, hưng phấn nói, sờ thêm một cái xem nào. Sao Trí Tiên Tử không nói gì, con chó này quá kỳ cục, làm sao coi mình là chủ nhân rồi? Kỳ thật chúng ta là người một nhà, các người không biết. Giao Trì giỏi nhất, gián tiếp tường đường ra hai vị đại đế. Đại Hắc Cầu lẩm bẩm, dường như không cẩn thận nói lỡ miệng, vội vàng ngưng bặt. Đúng lúc này, thần quang sáng nặng, sau khi cô bé con đặt tay lên khối thạch vương, bỗng nhìn lưu quang tỏa sáng, vô tận thần hòa vọt lên. Mau, bảo nàng dừng lại. Thái thượng trưởng lão của Giao Trì thánh địa giật mình, muốn đi lên ngăn cản, nhưng lại bị thần quang đẩy ra bên ngoài. Lúc này, kỳ thạch cửu khiếu bát khổng đang phun tinh khí ra ngoài, chạy vào trong cánh tay của cô bé con. Bản thân của cô bé con cũng cảm thấy điều này thật bất ngờ. Cửu khiếu kỳ thạch run rẩy, hào quang hừng hực như những sợi tơ nối liền cánh tay béo mập của tiểu bé, tinh khí lưu động toàn bộ thẩm thấu vào trong. Mấy vị thái thượng trưởng lão của Giao Trì khẩn trương muốn ngăn cản lại, nhưng đều bị một vùng hào quang rực rỡ đẩy ra ngoài, căn bản không thể tới gần. Mọi người đều lo lắng không yên, nhanh ngăn cản nó lại, đừng để thạch vương có chuyện. Bọn họ chợt la lên, đồng loạt xuất thủ, trong tay màu sắc rực rỡ, từng đạo ngọc quang bắn ra bốn phía, kéo tiểu cô bé ra ngoài giải tình thế nguy hiểm của thạch vương. Bé con, có sao không? Diệp Phàm rất là lo lắng, nhanh chóng đi lên hỏi. Đụng vào hào quang rực rỡ, cũng bị đẩy ra không thể tới gần. Nó cắn ta. Cô bé con rất ủy khuất, chú cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt trong suốt, sáng ngời, lồng bị run rẩy. Cắn không đau đấy chứ, có thương tổn ở đâu không? Lý Hắc Thủy cũng quan tâm hỏi. Cửu khiếu thạch vương lưu quang tràn đầy, run rẩy không ngừng. Tinh khí dâng lên tràn vào cánh tay cô bé con, nhuộm cho nàng một tầng hào quang sáng lạng, như một búp bê biết phát sáng. Trong lòng bàn tay hơi đau, nó cắn ta không có nhả ra. Cô bé con rất vô tội, nhằn nhằn mũi. Không bị thương là được rồi, ngàn vạn lần không thể ra chuyện gì cả. Ngô Trùng Thiên lại nói một câu. Người của Giao Trì trì hoãn hoàn toàn không có lời gì để nói. Trong lòng có một tia phẫn uất. Lúc này Thạch Vương đang tán tình khí. Mấy tên này còn lo lắng cho con nhóc kia là sao? Các người có biện pháp để nàng buông tay không vậy? Một vị thái thượng trưởng lão mở miệng ra nói. Bé con, có thể rời xa kỳ thạch không? Nhanh lùi ra, nếu không sẽ có nguy hiểm đấy. Giao Trì thánh nữ ngồi xổm xuống, kiên nhẫn đối thoại với cô bé con. Sớm muộn gì là một đại họa, không bằng hút khô cho xong. Đại Hắc Cầu nhe răng, thần sắc hưng phấn. Nó ước gì cô bé còn hút khô tinh khí của Thạch Vương đi. Chó chết, đừng có nói linh tinh. Diệp Phàm liếc nó một cái, rồi sau đó cùng gọi tiểu cô bé lùi ra phía sau. Bằng không bọn họ hơn phần nửa không ra khỏi được Giao Trì thánh địa. Bé cũng muốn lùi ra, nhưng nó cắn tay của bé rồi. Cô bé còn mím môi, dùng sức lùi ra phía sau, nhưng cánh tay nhỏ bé lại bị dính ở bên trên. Vậy làm thế nào cho tốt đây? Người của Giao Trì thánh địa lo lắng. Có người muốn đi tới mời Tây Vương Mẫu, thậm chí muốn dẫn tới một tia cực đạo thánh uy. Đá cầu vừa nghe muốn vận dụng thánh binh cực đạo, dùng mình một cái, nhảy dựng lên, nói rằng có biện pháp, tiến lên chỉ điểm cho cô bé con. Nhắm mắt lại, trong lòng tưởng tượng ra mình là một vị thần linh, không gì không làm được, lơ lửng trong không trung. Người đang kéo dài thời gian sao? Sao chỉ thanh nữ thật thông minh, bất nhẫn nhìn về phía đá cầu, trong mắt bắn ra từng đợt thần quang. Không có, ta đang dùng tâm linh hướng dẫn để cho cô bé con trầm tĩnh lại. Nếu không, cho dù Tây Vương Mẫu tới đây cũng không tách được bọn họ ra đâu. Đá cầu nói hăng hùng hồn đầy lý lẽ, rồi sau đó tiếp tục chỉ điểm tiếp. Người là một vị thần linh, nhìn xuống mặt đất viễn cổ, núi sông tráng lệ, vạn vật sơ sinh, hết thảy đều ở dưới chân của ngươi. Người bay về phía tiên vực. Đá cầu lầm ba lầm bầm, không ngừng lẩm bẩm giống như một lão phù sư, lao bao không dứt. Đám nữ tử của Giao Trì Thánh Địa tuy đều tính tình rất tốt, nhưng cũng tràn đầy vết đen, muốn dùng gót sen đạp lên cái mặt đèn thui của đá cầu mấy cái. Người đang nói cái quái gì thế? Một vị thái thượng trưởng lão thật sự không nhịn nổi, chuẩn bị dẫn động đại đạo ẩn trong Giao Trì, đưa tới một tia cực đạo thánh uy. Xoạt một tiếng, nhưng chính vào lúc này, tay của cô bé còn buông lỏng ra, lơ lửng dâng lên, chậm rãi rời xa cửu khiếu kỳ thạch, không hấp thụ tinh khí của nó nữa. Cô bé còn tỏ ra rất nghiêm túc, cẩn thận và tỉ mỉ, hết thảy đều dựa theo lời nhắc của Hắc Hoàng. Nó nhắm mắt lại, chậm rãi ảo tưởng những cảnh tượng kia, toàn thân lưu động hào quang rực rỡ, giống như một tiền tử nhỏ. Mỗi một tấc da thịt của nó đều đang lóe hào quang, sáng bóng như thất thải lưu ly, không tì vết, lại có một loại khí tức thần thánh tràn ngập, tình lọc tâm linh của người ta. Thật sự làm được ư? Đá cầu lẩm bẩm một câu. Vừa nghe được lời này, tất cả mọi người đều muốn đạp cho nó một cái, nhất là đám đệ tử thanh lệ của Giao Trì Thánh Địa, ai ai cũng trợn to mắt mà nhìn. Ý của ta là, loại dẫn đạo thuật cổ xưa này, trước giờ bổn hoàng chưa từng làm thử, không ngờ thật sự có tác dụng. Đá cầu nhanh chóng giải thích, sợ chọc giận chúng tiền tử. Vù một tiếng, cửu kiếp thạch vương thoát vây, giống như con thỏ bị kinh sợ. Vù một tiếng hóa thành một luồng sáng, chìm sâu vào trong tiên trì, không chịu lộ ra nữa. Thật sự thành tinh rồi, tự mình đều biết chạy. Điêu Khấu kêu lên một tiếng quái dị. Phàm là thạch vương đều có thể thi phiên độn địa, sớm có linh thức của mình, đáng sợ hơn rất nhiều tu sĩ cường đại, càng không nói tới khối cửu khiếu kỳ thạch đã dựng dục ra thánh đình này. Xoạt một tiếng, cô bé còn vẫn còn đang cẩn thận nghiêm túc cảm ngộ những cảnh tượng kia, không ngờ nháy mắt sông lên tận trời, phát ra hào quang vô tận. Cử hà phi thăng, đại hắc cầu kêu lên sợ hãi. Tất cả mọi người kinh dị, nhất là mấy người Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy. Cô bé con thường ngày căn bản không biết bay, giờ phút này không chỉ lơ lửng dâng lên mà còn phá không mà đi, thật là kinh nhân. Thật sự giống như phi tiên. Mọi người của Giao Trì suy nghĩ xuất thần. Lúc này, cô bé con bị tiền quang bao phủ, như ban ngày phi thăng, cười ráng mà đi ra lại mở ra một cái thông đạo, giống như muốn đi vào trong một thế giới thần bí. Ầm một tiếng, đột nhiên một tia tiền uy cực đạo phủ xuống, giống như 9 tầng trời cao ép xuống. Mọi người đều không thể động đậy, tâm thần chợt hoảng sợ. Ai ra? Cô bé con kêu lên sợ hãi, rơi xuống dưới, không thể tiếp tục phi hành. Đối mặt với trời cao vạn trượng, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Toàn thân của Diệp Phàm huyết khí màu vàng mênh mông, miễn cưỡng tê ra đỉnh vạn vật mẫu khí. Từng tia từng sợi vạn vật mẫu khí buông xuống bảo vệ hắn. Xoạt một tiếng, hắn như đường còng hơn 100 vạn ngọn núi lớn, nghịch thiên bà đi. Gian nan bay về phía không trung, đón lấy tiểu cô bé, rơi xuống rồi đuôi trở về. Chỉ một khoảng cách ngắn như vậy lại khiến hắn cảm nhận được áp lực đáng sợ, không gì sánh nổi. Nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ, vạn vật mẫu khí đỉnh buông xuống, gần như không có khả năng bay lên. Tây Hoàng Tháp, đám người Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân, Liễu Khấu đều kinh hãi. Đây nhất định là thánh binh cực đạo dùng tiên lệ lục kim đúc thành. Tây Hoàng Tháp cũng gọi là tiên lệ tháp. Đây là một tia tiên uy cực đạo, áp chế hết thảy, không ai có thể chống lại. Nhân vật cấp thánh chủ cũng không thể tranh phong. Đại đế viễn cổ chẳng qua có mấy người mà thôi. Thanh binh cực đạo tự nhiên cũng chỉ có vài món. Giao Trì Thanh Địa có một món là Tây Hoàng dùng tiên lệ lục kim đúc thành, danh chấn muôn đời. Thanh Địa từng ra đại đế, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, quả thân đầy đủ hơn truyền thừa cổ xưa khác. Thanh binh cực đạo để lại đủ để trấn áp hết thảy. Bất kỳ một kẻ nào tiến vào thánh địa đều ở dưới sự bao phủ của thanh bình cực đạo. Ngay cả là cao thủ tuyệt thế cũng không dám làm càn, căn bản không thể công phá. Ngày thường không cần thúc dục, Tiền Lệ Tháp lâu ngày tự nhiên hình thành một loại đại đạo vô thượng, trấn áp cả vùng thiên địa, phòng thủ vô cùng kiên cố. Cô bé con chính là bị uy áp của Thanh Bình Cực Đạo ngăn trở lại, không thể đánh phá hư không mà đi, không thể mạnh mẽ xông qua. Cái đứa nhỏ này... Khi đám người Diệp Phàm rung động bởi sự khủng bố của Tây Hoàng Tháp, vài vị thái thượng trưởng lão của Giao Trì Thánh Địa đều nhìn chăm chăm cô bé con, nhìn kỹ không thôi. Bé không có cố ý, là tảng đá kia cắn ta. Nó có chút không yên lòng, nhỏ giọng nói, cho rằng mình đã làm sai. Cửu Khiếu Thạch Nhân cũng chưa bị thương đến căn bản. Điều này là làm cho người của Giao Trì thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong lòng giật mình bởi thân phận và lai lịch của cô bé. Dần rõ ràng, nó không phải đứa nhỏ tầm thường. Con khỉ mắt lửa người vàng nhìn chăm chăm vào cô bé con một hồi lâu, cũng không nhìn thấu. Hắn lẩm bẩm một câu, kỳ quái, thần chi sao? Đám người Diệp Phàm đi ra tiên trì, đều thở phào một cái. May mà người của Giao Trì tâm cảnh bình hòa, không so đó cái gì cả. Giao Trì Thanh Địa sớm muộn cũng xảy ra họa lớn. Khối thạch vương kia hơn phân nửa sẽ làm đại địa máu chảy thành sông. Một khi đi tới thế gian, chính là một thứ có thể so với đại đế cổ, ai có thể chống đỡ đầy chứ? Đá cầu thần sắc ngưng trọng vô cùng. Dù sao cũng không có chuyện của chúng ta. 5.000 năm sau, sự cốt chúng ta đều nát cả rồi. Khương Hoài Nhân không thèm để ý đến. Diệp Phàm nghe thấy lời nói này thì lần đầu tiên cảm giác được một loại mật mát đặc biệt. 5.000 năm sau chính là thời kỳ cường thịnh của hắn. Nhưng nếu không có gì bất ngờ, bằng hữu bên người đều sớm chết đi. Thánh chủ cũng chỉ có thể sống hơn 2.000 năm mà thôi. Nếu hắn có thể đại thành, lại có thể sống hơn 1.000 năm, sẽ trở mắt nhìn đám người Lý Hắc Thủy, Đổ Vì sẽ chết đi. Giao Trì vô cùng rộng lớn, chiếm cứ cực rộng, có các loại địa thế, xuyên qua một vùng linh sơn. Phía trước là một vùng đầm lầy, có mấy đạo kim quang ở trong vùng bùn nhảy vọt, có mấy lão già đang vây xem. Long Thu, đá cầu kinh ngạc chạy qua, vô cùng kích động nói. Đây chính là báu vật chế thuốc, quý báu hơn linh dược mấy vạn năm rất nhiều lần, là chân linh vô giá. Trong Giao Trì Thánh Địa lại có 3 con. Long Thu dài không có 1 xích, hình giống như rồng, nhưng kỳ thật cũng là một loại cá trạch. Nó toàn thân vàng óng, trong vung bùn nhảy lên linh khí, xong lên tận trời. Toàn thân mỗi một giọt tình huyết đều là vô giá. Ở cạnh vũng bùn ấy, vài lão nhân đều khí vũ phi phàm. Sau khi con khỉ nhìn thấy, đều là có một tia khẩn trương. Hiển nhiên coi là địch thủ có thể đại chiến sinh tử. Có một người dường như là Tây Vương Mẫu thì phải. Ngô Trung Thiên nhẹ giọng nói, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đó có một nữ nhân thoạt nhìn 35-36 tuổi, xinh đẹp và đoan trang, thân sắc tường hòa, tóc đen khẽ bay, mi tâm có một điểm hồng, ánh mắt như nước khiến người ta cảm giác thần cận. Quả nhiên có phong vận của một thế hệ vương mẫu. Ở bên cạnh nàng còn có 3 lão già đều không bình thường. Một người mặc vũ y màu vàng, phảng phất vũ hóa đãng tiên mà đi. Một người khác một thần áo tím, từ khí lượn lờ, quý giá không thể tả. Còn có một người hư vô mờ mịt như một đợt sương mù ấn vào trong thiên địa đại đạo. Lại xuất hiện một cái thánh thể, khó có được thật. Trong đó, lão già vũ uy màu vàng gật gật đầu. Ngài là... Diệp Phàm chần chờ hỏi. Đây là tiền bối kỳ nhân của Trung Châu. Tây Vương Mẫu, sóng mắt khổng linh, đoan trang thánh khiết mở miệng nói. Tuyệt đối là một đại nhân vật. Mấy người bọn Diệp Phàm đoán rằng, bằng không, Giao Trì Tây Vương Mẫu sẽ không nhắc nhở giới thiệu như vậy. Người có nguyện đi Trung Châu tu luyện chăng? Lão già vũ y màu vàng bình tĩnh hỏi. Diệp Phàm ngẩn ra, không biết vì sao hắn ta nói như vậy. Kỳ sĩ học phủ sắp sửa mở lại, đây chính là cơ hội khó có được đấy. Giao Trì Tây Vương Mẫu ở bên cạnh mỉm cười. Kỳ sĩ học phủ ư? Diệp Phàm chợt khó hiểu, hắn thật sự chưa từng nghe nói đến nơi này. Dù sao không phải người của thế giới này mà. Bên cạnh đám người Lý Hắc Thủy chợt giật mình, đều nói lắp bắp. 1.000 năm một lần, kỳ sĩ học phủ lại muốn mở lại sao? Nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn tiếp tục sao? Đá cầu kinh ngạc lẩm bẩm. Chỉ có nhân vật cấp thánh tử mới có thể đi vào, là thần thổ trừ vương trưởng thành. 1.000 năm lại mở ra một lần, không nghĩ tới lại đến nơi rồi. Ngô Trung Thiên hai mắt nở rộ thần quang. Ta còn nghe nói, mỗi lần đều từ Trung Châu, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Đồng Hoàng lựa chọn một đám cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh nhất. Có phải là thật không? Khương Hoài Nhân cất tiếng hỏi. Lão nhân vũ y màu vàng gật gật đầu đáp. Mỗi một thánh địa đều nhiều nhất chỉ có thể tiến cử 2 người. Trung Châu, Nam Lĩnh, Đông Hoàng, 5 đại địa vực đều là như thế. chỉ tuyển cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi thôi. Tiểu tử, đáp ứng bọn họ đi. Hắc Hoàng âm thầm truyền âm nói. Vì sao chứ? Diệp Phàm lại hỏi lại. Kỳ sĩ học phủ 1 vạn năm mở lại một lần có thể có liên quan tới vực ngoại. Vô Thủy Đại Đế từng nói đến 2 chữ tử vi. Hơn nữa, các thánh tử cùng thánh nữ, các loại vương thể đều sẽ tiến vào. Những truyền thừa cổ xưa đều sẽ tiến cử. Tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn, nhất định phải đi một phen. Đừng chần chừ nữa, đáp ứng ngay đi thôi. Tại sao cứ chần chừ như vậy? Kỳ sĩ học viện 1 vạn năm mới mở một lần, thật là mong chờ đấy. Diệp Phàm tỏ vẻ trông đợi, sau đó đột nhiên chuyển chủ đề nói. Ai ra, thật là đáng tiếc, ta đã tự phế đi tu vi, sau này không làm pháp tù được nữa rồi. Còn bà nó chứ, tiểu tử ngươi cũng thật là tham lam quá đi. Đại Hắc Cẩu là kẻ nổi giận đầu tiên, âm thầm truyền âm, tỏ ra bộ dáng tiếc hận, sắt không thèn thành thép. Hiện tại Diệp Phàm đã nghĩ tới chuyện tìm nơi nào đó ẩn tu, tới cảnh giới thánh chủ. Lúc này, hắn muốn cổ kinh thì có cổ kinh, muốn thánh vật của đại đế thì có thánh vật của đại đế, căn bản không cần thiết phải mạo hiểm đi khắp nơi nữa. Nơi đó có liên quan tới vực ngoại, có quan hệ nhân quả tới tử vi cổ tinh, chẳng lẽ người không muốn đi nhìn qua một chút sao? Đại Hắc Cẩu tức giận nói. Vô Thủy Đại Đế có đi vào trong đó không? Diệp Phàm truyền âm rồi hỏi. Từ xưa tới nay, nào có mấy người được như Vô Thủy Đại Đế, tuy người không có đi vào đó, nhưng nghe nói cuối cùng vẫn đánh vào trong, chiếm được tất cả những gì cần thiết. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm nói ra. Diệp Phàm không thèm để ý tới nó nữa, hắn cảm nhận được một loại nguy cơ, do đó mới muốn biến mất khỏi con mắt thế gian trong một thời gian. Sau khi đạt tới thánh chủ thì mới có thể hoành hành thiên hạ được. Người không muốn đi Trùng Châu sao? Lão già mặc áo lông màu vàng rất bất ngờ. Kỳ sĩ học viện 1 vạn năm mới mở ra một lần, có ý nghĩa rất trọng đại, không ai có thể từ chối nổi. Trùng Châu, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Đồng Hoàng, tất cả vương giả tại 5 khu vực này đều tranh đấu cả vạn năm rồi. Người mà không đi thì thật là đáng tiếc. Kỳ sĩ học viện cũng không chỉ có những người như bề ngoài thể hiện đâu. Tây Vương Mẫu nhắc nhở một câu. Một thánh địa đều chỉ có thể tiến cử 2 người, ngay cả Hoàng Triều Bất Hủ cũng vậy. Có thể thấy đường thực lực của người được chọn phải cao tới mức nào đấy. Kém nhân cũng là cấp thánh tử và thánh nữ. Kỳ sĩ học viện 1 vạn năm mới mở ra một lần, tuyệt đối xứng với danh hiệu vùng đất thánh, có ảnh hưởng rất sâu xa. Các truyền thừa cổ xưa trên thế gian đều vô cùng nguyện ý đưa đệ tử tới đó, khẳng định là có chỗ tốt thật lớn mà không muốn cho người khác biết. Ta cũng rất muốn đi, nhưng ngay cả thần y Đông Hoang cũng đã nói rồi, ta nhiều nhất chỉ có thể ra tay toàn lực 10 lần thôi, hiện tại đã lãng phí 3 cơ hội mất rồi. Diệp Phàm kiếm cớ từ chối. Tất cả mọi người tại đây đều không biết nói gì. Đám người Lý Hắc Thủy thì khỏi phải nói, họ biết rất rõ chi tiết về Diệp Phàm, còn Tây Vương Mẫu và bà lão già thì chợt có ánh sáng khác thường lóe lên trong mắt. Hắn đã 3 lần ra tay, đầu tiên là chém Âm Dương Thánh Tử, sau đó là đến được Tử Phủ Thánh Tử, cuối cùng là Vạn Sơ Thánh Tử, khiến cho rất nhiều người đều cực kỳ nghi ngờ lời nói của thần y. Kỳ sĩ học viện dạy bộ cổ kinh gì vậy? Khương Hoài Nhân không kìm được mà hỏi, mấy người bọn họ vô cùng động tâm. Một lão già áo tím, vô cùng cao quý, giống như bậc đế vương bệ nghệ thiên hạ, lên tiếng nói. Chúng ta không có cổ kinh, không truyền thụ huyền pháp, chỉ giảng dạy các cảm ngộ của bậc tiền hiền mà thôi. Diệp Phàm vẫn luôn tin rằng, đạo của bản thân thì phải do bản thân mình ngộ ra. Cuối cùng cần siêu thoát khỏi các sở học từ xưa tới nay thì mới được. Mỗi vị đại đế đều tự khai sáng đạo của bản thân mình mới có thể trở thành tồn tại vô thượng được. Sẽ có một ngày, người có lẽ sẽ cảm thấy Đồng Hoàng to lớn, Trùng Châu bát ngát này cũng không phải là quá rộng lớn. Kỳ sĩ học viện có lẽ sẽ mở ra một chân trời mới cho ngươi. Một lão già như ẩn trong sương mù mờ mịt lại nói ra. Có thể có liên quan đến vực ngoài, đây là cơ hội khó có được đấy. Đại Hắc Cẩu lại âm thầm truyền âm xúi dục Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng động tâm, có lẽ tại đó hắn có thể tìm được đường về nhà chăng? Tuy nhiên hắn cũng không muốn tới đó làm cái đích cho mọi người chỉ trích. Một khi tiến vào kỳ sĩ học viện, chẳng khác nào chứng thực với thế gian rằng sức khỏe của hắn không có gì đáng ngại cả. Tới lúc đó nói không chừng sẽ có tuyệt thế hoàng chủ âm thầm ra tay, trực tiếp giết chết hắn. Nếu mà ở quá xa như vậy thì uy hiếp của lão phong tử cũng không có tác dụng gì. Ta còn nghe nói, 3 người mạnh nhất trong lịch sử của kỳ sĩ học viện cuối cùng đều biến mất, không biết bọn họ đi nơi nào rồi. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Điều này cũng không được coi là một bí mật gì. Nhưng các truyền thừa cổ xưa lại không truy cứu, nên những người khác cũng không biết được sự việc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó chính là một loại kỳ ngộ, nếu không thì các thánh địa đều có cổ kinh, còn có cả cao thủ tuyệt thế, làm gì cần đưa đệ tử của mình vào trong kỳ sĩ học viện làm gì nữa. Lão già mặc áo lông màu vàng mỉm cười. Các vị tiền bối coi trọng, vạn bối vô cùng cảm kích, chỉ là thân thể có chút không khỏe, không thể tới nghe các tiền bối dạy dỗ được. Diệp Phàm uyển chuyển từ chối ngay. Mỗi người có một chí hướng riêng mà, không sao đâu. Một lão già gật gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Tiền bối, khi đó nhất định chúng ta sẽ tới, chỉ là e rằng không được cho vào. Liễu Khấu kích động nói. Người chỉ cần đánh bại một vị thánh tử là được. Lão già áo tím uy nghiêm lại lộ ra một tia tiêu ý. Tiểu Diệp Tử, người có 7 cơ hội xuất thủ nữa, giúp mỗi người chúng ta giải quyết một tên thánh tử đi. Khương Hoài Nhân cười hằng hắc. Lão già áo tím không nói gì cả, chỉ thản nhiên liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó không thèm để ý tới nữa. Khi bọn họ rời khỏi khu đầm lầy này, Đại Hắc Cầu đã rất nhanh chóng quên chuyện về kỳ sĩ học viện. Nó cẩn thận bước đi từng chút một, nhìn chăm chăm vào 3 con long thu, ánh sáng màu vàng chiếu thẳng lên trên trời. Cậu cậu, đừng có chảy nước dãi như vậy chứ. Cô bé con nhẹ nhàng vỗ nó một cái. Người mà dám động đến long thu, ta sẽ nhốt người tại Bắc Cực Hải Nhãn 2000 năm. Âm thanh của Giao Trì Tây Vương bỗng truyền đến, rất nhu hòa, nhưng lại khiến cho Đại Hắc Cầu run rẩy toàn thân. Thật là hoài niệm à, khi xưa được ăn bột con, tới giờ vẫn còn thèm thuồng đấy. Nó dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy, lẩm bẩm. Bọn họ lại đi qua một vùng đồi núi, thoát khỏi khu đầm lầy này. Lý Hắc Thủy mới nói, Tiểu Diệp Tử, người thực sự không đi sao? Nơi đó có chỗ tốt rất lớn đấy. Nếu không thì các thánh tử và thánh nữ còn có các loại vương thể sẽ tuyệt đối không đổ xô về đó đâu. Một thế hệ cường giả trẻ tuổi mạnh nhất của 5 đại địa vực cùng nhau hội tụ. Đây chính là một sự kiện rất lớn. Bỏ qua thì thật đã đáng tiếc. 1 vạn năm mới có một lần thôi. Ngô Trung Thiên cũng thêm vào. Khương Hoài Nhân cũng nói, ta vẫn còn muốn nhìn người đại triển thần uy, đánh bại từng đại thánh tử một, lực áp chư vương, vô địch cả 5 địa vực. Đây cũng có thể coi chính là phong thái hoành tráng tới mức nào. Chúng ta đi theo cùng được nở mày nở mặt đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Tới lúc đó, thuận tiện đùa dẫn mấy vị thánh nữ đồng hoàng, công chúa tuyệt đẹp của Trung Châu, nữ Bồ Tát của Tây Mạc nữa chứ. Quả thật là vui lắm đấy. Đây là cuộc sống tiêu dao, khoái hoạt tới mức nào cơ chứ. Liễu Khấu cười vô cùng quái dị. Diệp Phàm chỉ kỳ cười, lắc đầu. Quá mừng lý tưởng hóa thì sẽ chỉ gặp bi kịch mà thôi. Nhất định tại đó thì mỗi bước đi sẽ tràn gặp sát khí, nụ cười cùng dính máu. Không biết có bao nhiêu người muốn tử chiến tại đó. Ta dám khẳng định với các ngươi, tiểu tử bang bác kia cũng đi kỳ viện học sĩ. Nói không chừng hắn còn ở đó mà chờ ngươi nữa kìa. Lý Hắc Thủy lại nói một câu khẳng định. Hắn còn phải cảm ơn bổn hoàng mới đúng. Ta đã tặng cho hắn một cơ duyên lớn tới vậy, trực tiếp truyền hắn tới đúng nơi cần tới. Đại Hắc Cầu lên tiếng khoác lác. Nhưng lời này vừa mới thốt ra, Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân và Liễu Khấu cùng nhau gõ nó mấy nhát. Vô cùng cảm giận, Đỗ Phi là bằng hữu tốt nhất của bọn hắn, lại bị con chó chết bầm này truyền loạn đi đầu mất tiêu. Bạc Nguyên rộng lớn như vậy, không biết khi nào hắn mới về được. Đầu tiên Gia Gia đã từng nói, nếu mà chỉ dựa vào bản thân hắn, thì ít nhất cũng phải mất trên 20 năm thì mới bay về được đến nơi. Đã cậu nghe xong chợt chột dạ, không dám hé răng nhắc lại chuyện này nữa. Cậu cậu, khi nào thì người đưa Đỗ Phi ca ca trở về? Không phải người đã nói sẽ vượt qua hư không đi đón hắn sao? Cô bé còn nhẹ nhàng hỏi. Hiện giờ thời cơ còn chưa đến, trận văn ban cơ do hư không đại đế lưu lại, có chút cổ quái, rất khó tính toán ra tọa độ. Ta cũng không muốn đi nhầm tới Tù Di Sơn đâu. Viên huynh, tới lúc đó người đi cùng chúng ta tới kỳ sĩ học viện luôn. Tiểu Diệp Tử đã không đi, chỉ một mình bọn ta đi thì cũng thấy nhàm chán lắm. Khương Hoài Nhân muốn lôi kéo hầu tử này. Không có thời gian. Ta muốn đi thần khư tìm kiếm bất tử bàn đào thụ của tộc ta. Hầu tử luôn nhắc đi nhắc lại chuyện này. Mấy người đều hít vào một hơi khí lạnh. Cái nơi thần khư này thật là tà môn. Thanh nhân viễn cổ không đi vào được. Hầu tử này cũng quá lớn gan đi. Viền huynh, điều này rất nguy hiểm đấy. Diệp Phàm khuyên bảo, lại nói. Nếu người muốn cứu người, ta có thể cho người một thánh quả. Khi đi vào chỗ vắng người, Diệp Phàm đưa ra một trái cây màu vàng có hình dáng tiểu đỉnh đưa cho hầu viên. Bất tử thần dược của thần tam tộc. Hầu tử vô cùng ngạc nhiên, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng sắc như dao. Vương giả vô thượng trong thời thái cổ, thần tam cửu biến vô địch trên trời dưới đất, được Nguyên Thiên Sư chính miệng nói ra, hiện giờ ai nấy đều biết đến. Người cũng biết nó sao? Đương nhiên rồi. Trong đôi mắt của hầu tử bắn ra ánh sáng màu vàng lấp lánh. Bất tử thần dược của thần tam tộc tên là cửu diệu bất tử dược, phải mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm mới thành thục một lần, biến ảo vô cùng. Một lần cũng không giống nhau, tổng cộng có 9 loại quả thành nhau sinh trưởng. Rốt cuộc, Diệp Phàm hiểu ra được vì sao sau khi bất tử thần dược trong cấm địa thái cổ chia rễ cây ra, sẽ sinh ra 9 loại thánh quả khác nhau, vốn nó tên là cửu diệu, do đó có 9 loại hình dáng. Chẳng lẽ một đại vương tộc thái cổ đều nắm giữ một loại bất tử thần dược sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Gần như chúng ta có thể nói một câu đại như vậy. Trước thời thái cổ thì là mấy loại bất tử thần dược đều có chủ. Sau đó hẳn là rơi vào trong tay của đại đế nhân tộc. Sau đó lại bay vào trong 7 đại cấm địa sinh bệnh đấy. Bất tử thần dược của vô thủy đại đế là cái gì? Người dường như vẫn còn ở trong tử sơn, không có bài đi sao? Diệp Phàm không nóng không lạnh hỏi Hắc Hoàng một câu. Bất tử thần hoàng dược. Hắc Hoàng theo bản năng phun ra vài câu, sau đó lập tức im miệng lại ngay. Còn chó chết bầm này cũng biết thật là nhiều thứ. Lý Hắc Thủy lại lẩm bẩm. Hình như không có chuyện nào mà nó không biết cả. Khương Hoài Nhân cũng nói thêm. Đúng là loại thần dược này, đứng hạng nhất, hạng nhì đấy. Ngay cả hầu tử cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nóng ran. Còn bà đó chứ, sớm đã biết rằng con khỉ gió này không phải là thứ tức tốt gì mà. Đại Hắc Cầu thì thầm với âm thanh không thể nghe rõ. Bất tử thần hoàng dược rất đặc biệt sao? Diệp Phàm lại hỏi. Đương nhiên, nó có thể giúp cho người ta sống lại, thoát thải hoán cốt. Dược hiệu cũng là số 1 số 2 trong các loại bất tử thần dược, cũng không chỉ có mỗi công hiệu kéo dài thọ nguyên đâu. Hầu tử cũng không thèm để ý tới hai con đại hắc cầu bất kính này. Có phải người cũng có một huynh đệ còn sống không? Đại Hắc Cầu nghiến răng nghiến lợi. Không có, khi tới đại nạn vào năm đó, hình như ta chỉ có một vị thúc thúc tận tít xa tây mạc, không biết sống chết thế nào. Hầu tử thở dài vô cùng, bản thân hắn dường như đang hồi tưởng về quá khứ. Trong thời đại viễn cổ, bộ tộc đấu chiến thánh viên chỉ có 2-3 tộc nhân mà thôi. Tuy nhiên huyết mạch của bọn chúng lại vô cùng cường đại, có thể thông hồn với chủng tộc khác để kéo dài huyết mạch thánh viên của mình. Phải đi tìm bất tử bàn đào cổ thụ mang về, nếu không có thể nói rất có thể sẽ rơi vào trong tay của tộc khác đấy. Hầu tử tự lẩm bẩm nói. Sau khi bọn họ sống lại, muốn đoạt bất tử thần dược sao? Đám người Diệp Phàm đều vô cùng kinh ngạc. Hơn phần nửa là như vậy. Dù sao thì trước kia chúng ta cũng là của chúng ta. Hiện giờ hơn phân nửa là bọn họ sẽ nắm chúng trong tay một lần nữa. Hầu tử gật gật đầu. Tuy nhiên hắn cũng lý giải được các chủng tộc thái cổ cũng không phải là cùng hung cực ác. Nhưng kẻ giết chóc người vô tội chỉ là số ít bộ tộc trong đó mà thôi. Vẫn chưa tới mức thủy hỏa bất dung với nhân tộc. Ở thời thái cổ cũng có nhân tộc. Tuy nhiên số lượng rất thừa thớt. Nhìn qua thì vô cùng nhỏ yếu. Tuy nhiên cũng từng xuất hiện qua các tồn tại vô địch. Hầu tử lộ ra một tin tức. Cái gì? Từ thời thái cổ đã có nhân tộc rồi sao? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Viền huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở thời thái cổ? Tại sao mọi sinh vật trên mặt đất lại dường như bị tuyệt diệt như vậy? Còn nữa, các cấm địa sinh mệnh gồm Cổ Quáng Thái Sơ, Thần Khư, Bất Tử Sơn, Tiền Làng Bộ, tại sao lại như thế này? Hầu tử không nghi ngờ gì là một kẻ lỗi thời, bị mọi người hỏi mấy vấn đề này. Liền xoắn hết cả đít lên, muốn nói gì đó nhưng không diễn đạt được. Nhân tộc thời thái cổ rất thần bí, bọn họ có số lượng rất ít, cũng không giao lưu nhiều với các chủng tộc khác, nhưng lại thực sự sinh ra tồn tại vô địch. Hầu tử dường như đang chìm đắm trong ký ức xa xưa, chậm rãi kể lại chuyện xưa thời thái cổ, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Sinh vật thời thái cổ chỉ khi nào đạt tới cảnh giới vô thượng thì mới có hình người. Hình dáng này đại diện cho sự vô địch, là đặc thù của vương giả, hệ gặp được thì tất cả các sinh linh đều cúng bái. Nhưng bản thân của ta cũng không hiểu tại sao nhân tộc lại xuất hiện đánh vỡ thông lệ này. Khi bọn họ sinh ra đã có hình dạng như vậy, khiến cho tất cả các chủng tộc đều bị kinh động. Mới đầu các tộc khác nhìn thấy nhiều sinh vật hình người như vậy đều rất sợ hãi, sau này mới biết rằng bộ tộc này vô cùng nhỏ yếu nên mới thoải mái lại hơn. Có chủng tộc cổ xưa lại giận dữ, cho rằng điều này là một loại nhục nhã đối với vương của thái cổ, gần như muốn diệt tuyệt cả nhân loại. Tuy nhiên, không phải sinh vật thái cổ nào cũng là loại cùng hung cực ác, cũng có chủng tộc phân biệt rõ đúng sai, đứng ra bảo vệ nhân loại. Từ đó, nhân tộc mới được kéo dài xuống. Trong năm tháng dài dằng dặc, có vô số cuộc chiến tranh đổ ra trên vùng đất này. Các loại sinh vật đều có thể bị cuốn vào. Nhân tộc tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Số lượng bọn họ vô cùng thừa thớt, vô cùng nhỏ yếu, nhưng đạt được ưu ái của trời đất. Xuất hiện tồn tại vô thượng, có thể chống lại cả thần tam cửu biến, chấn động tất cả chủng tộc thái cổ sau này. Tới tận khi đó, nhân tộc mới có một chỗ đứng nhỏ nhỏ, không còn bị một số chủng tộc coi thành thực vật, nhìn chăm chăm như hổ rình bồi nữa. Có thể nói cụ thể hơn một chút được không? Ví dụ như là có công pháp nào, bọn họ tu luyện ra làm sao, bọn họ xuất hiện như thế nào? Ngô Trung Thiên lại hỏi. Trước khi xảy ra đại nạn, thì ta còn quá nhỏ tuổi, biết được rất ít, toàn là những thứ đơn giản mà thôi. Hầu tử chỉ thở dài rồi nói. Nó thuộc vương tộc Thái Cổ, nhưng vì nó còn quá nhỏ yếu, hiểu biết cũng cực kỳ có hạn. Đối với thời đại khi đó, thì khi đại nạn đi tiến đến rồi, nó không hiểu tại sao bị phong ấn lại, ngủ một giấc tận hàng ngàn, hàng vạn năm. Nhân tộc có lai lịch rất thần bí, hẳn là đến từ vực ngoại. Hầu tử kể lại một số chuyện xưa mà nó được biết. Công pháp của bọn họ rất nguyên thủy, nhưng uy lực lại vô cùng bất phàm. Thái Dương Trần Quyết, một phòng thứ chí dương của thiên địa, khai mở tiên thiên, chí dương chí cương, có thể nói là phi thường đáng sợ, chính là thánh pháp cổ xưa của nhân tộc vào thời Thái Cổ. Quả nhiên đúng là như vậy rồi, Lý Hắc Thủy cảm thán. Hắn chiếm được một khối sườn thú trong dãy núi tại Thánh Nhai, bên trên có ghi lại tàn quyền Thái Dương Trần Quyết, lúc đó mọi người còn thảo luận về nó. Thái Dương Trần Quyết là một trong những thánh pháp cổ xưa nhất của nhân tộc. Đại đế cổ cũng từng nghiên cứu qua nó, lấy cảm hứng từ nó mà khai sáng ra cổ kinh của riêng mình. Họ đã từng tính toán vạn pháp, đọc qua đủ loại kinh sách. Thái âm Trần Quyết thì mô phỏng thứ chi âm của thiên địa, đối lập với Thái Dương Trần Quyết, có thể nói là chi âm chí cường, cũng là một loại thánh pháp của nhân tộc. Nếu mà vào thời đại bây giờ, thì nó cũng tương đương với một bộ cổ kinh rồi. Nhân tộc số lượng rất ít, vô cùng thần bí. Không ngờ tới đời sau lại thịnh vượng như thế này, lấn át tất cả các chủng tộc khác. Nó cũng không biết nhiều chuyện xưa thời Thái Cổ cho lắm, thậm chí ngay cả về một mạch đấu chiến thánh viên cũng chỉ biết rất ít. Nó chỉ biết là phụ thần đã chết, thúc thúc thì đi Tây Mạc, còn những thứ khác thì đều mơ hồ không có thể biết rõ. Mấy người bọn Diệp Phàm đoán rằng cái gọi là Thái Cổ đại nạn có lẽ là thiên địa biến đổi, không thích hợp cho các loài sinh vật sinh sống nữa, cắt đứt con đường tu luyện phía trước. Do đó mới xuất hiện một cuộc đại diệt tuyệt kỳ đó. Nhưng sau khi hầu tử nghe xong, đại đắc đầu mà nói, lời tiên đoán cổ xưa trở thành sự thật, khiến cho các tộc Thái Cổ bây giờ lui đi. Khi đó, hầu tử vẫn còn chỉ là một đứa bé, không có khả năng được biết những chuyện tối mật được, chỉ lờ mờ biết được một chút da lông mà thôi. Hiện tại nó trưởng thành tới mức này là do đã sớm tỉnh lại trong tiên phần kỳ thạch, tu luyện nhiều năm mới đạt được thành tựu thế này. Sau đó được Diệp Phàm cắt ra. Khi vương tộc Thái Cổ tu luyện đến cực trí, có thể hóa thành hình người thì đừng tôn là hoàng. Đây là lần đầu tiên đám người Diệp Phàm nghe nói tới chuyện này. Trước đây họ vẫn không rõ lắm về chuyện vương của Thái Cổ là như thế nào. Các đời cổ hoàng trước khi chết thì đều giống như thần linh vậy, có thể nhìn thấu quá khứ tương lai, để lại một vài lời tiên đoán, sau này trở thành sự thực. Về những thứ này thì hầu tử cũng không có nói nhiều, nó cũng không biết. Căn bản không thể giải thích trần tướng của đại nạn Thái Cổ. Đám người bọn Diệp Phàm đều thầm tiếc nuối. Đây chính là bí ẩn từ thời Thiên Cổ. Ngay cả cái tên lỗi thời này cũng không có biết rõ. Làm gì còn có ai giải thích được trần tướng của nó nữa. Có một số chủng tộc Thái Cổ bị phong ấn lại, còn có một số thì hẳn là đã đi vực ngoại rồi. Hầu tử lắc đầu cũng không muốn nói nhiều tới chuyện này. Vậy rốt cuộc có tiên nhân không? Lý Hắc Thủy đột nhiên hỏi. Mọi người cũng im lặng lại. Ai cũng muốn biết đáp án. Hẳn là có. Cha ta là một vị hoàng vô cùng vô địch khắp thế gian. Đáng tiếc là khi ta được sinh ra, người đã cạn kiệt thọ nguyên, không lâu sau thì qua đời. Khi hầu tử chưa được 3 tuổi, thì lão bà thánh hoàng uy chấn Thái Cổ của nó đã qua đời rồi. Ngoài truyền thừa chủng tộc, thì gần như lão không lưu lại gì cho con trai cả. Nhưng nó lại nhớ rất rõ một câu của cổ hoàng. Trong những năm tháng cổ xưa nhất, hẳn là có tiên. Nhưng rốt cuộc thì đời sau cũng không thấy xuất hiện nữa. Mọi người đều suy nghĩ tới mức xuất thần. Ngay cả phụ thân của hầu tử đã là một vị vương giả vô địch thời Thái Cổ thì cũng chỉ dám hơi khẳng định là có tiên tồn tại, trong những năm tháng cổ kính xa xưa nhất. Cái gọi là cổ kính nhất, xa xưa nhất này thì rốt cuộc là một thời kỳ như thế nào, từng xảy ra chuyện gì? Cấm địa Thái Cổ, Bất Tử Sơn, Thần Khư, Cổ Quáng Thái Sơ, Tiền Làng Mộ, những địa phương này... Đám người Diệp Phàm nhắc lại bảy đại cấm địa sinh bệnh. Trong thời Thái Cổ thì không có nhiều cấm địa sinh bệnh như vậy, chỉ có vài cái mà thôi. Hầu Tử cất tiếng nói. Cấm địa Thái Cổ, Bất Tử Sơn thì chưa từng xuất hiện tại thời Thái Cổ. Hầu Tử đoán rằng chúng là cấm địa được hình thành sau này, có khả năng so đường với các tuyệt địa trước kia, thậm chí còn vượt qua nữa. Cổ Quáng Thái Sơ là thánh địa vô thượng của các chủng tộc Thái Cổ. Trong những năm tháng khi xưa, chỉ có hoàng của Thái Cổ mới có thể vào trong đó. Hoàng của Thái Cổ rất khó sinh ra, giống như đại đế của nhân tộc, từ xưa tới nay không có được mấy người. Tộc nhân của vương tộc Thái Cổ khi đạt đại thành thì cũng có thực lực vô cùng cường đại, nhưng rốt cuộc thì cũng kém hơn một chút so với hoàng, có thể thấy được trở thành hoàng khó khăn tới mức nào. Người có biết trong cổ quán Thái Sơ có cái gì không? Khương Hoài Nhân giật mình hỏi. Trong thời Thái Cổ xa xưa kia, cũng chỉ có mấy vị cổ hoàng và người đứng đầu của mấy đại vương tộc đi vào thôi. Hầu Tử lộ vẻ tiếc nuối. Bộ tộc Đấu Chiến Thánh Viên hơn phân nửa là chỉ còn có một mình ngươi. Ngươi là chủ nhân của bộ tộc Thánh Viên, chẳng phải là sau này có thể đi vào sao? Lý Hắc Thủy lại nói. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi. Theo như các ngươi nói thì nó đã biến thành một trong bảy đại cấm địa sinh bệnh. Nếu không trở thành hoàng mà đi vào trong thì khẳng định là sẽ chết ngay. Hầu Tử lắc lắc đầu. Hắn còn có một thúc thúc ở Tây Ma cơ mà. Đá cầu ngứa răng lẩm bẩm một câu. Nghe nói Tiền Làng Mộ và một số lăng tẩm của tiên vô cùng to lớn, không có một ngọn cỏ nào, máu nhuộm cả vạn dặm, là một cấm địa sinh bệnh ở thời Thái Cổ. Vài vị hoàng cổ thời Thái Cổ đã từng nói rằng đó là một nơi chôn cất tiên, không được tới gần, nếu không thì sẽ phải chết không nghi ngờ gì cả, là khu vực nguy hiểm nhất trong thiên hạ. Mà hiện giờ sau thời gian vô tận dần trôi qua, nơi đó rốt cuộc cũng có một chút sinh cơ. Trong vùng đất ngập máu đó cũng sinh trưởng không ít linh dược tuyệt thế. Đáng tiếc là không có ai dám đi ngắt lấy chúng. Bởi vì ngay cả thánh hiền cổ mà vào đó thì cũng khó mà trở ra được. Nơi đó là một chỗ nguyên chuyên gặt hái tính mạng của con người. Tuy nhiên, cũng có hoàng từng nói rằng tai nghe chưa hẳn đã đúng, phải tận mắt thấy mới tin. Hắn chưa từng gặp qua tiên nhân, cho rằng cơ bản là không có tiền tồn tại. Hầu Tử lại bổ sung qua một câu. Hoàng của Thái Cổ thực sự là khủng bố siêu cấp, vô địch thế gian, không ai có thể tranh phòng được. Trong vô số chủng tộc, ức vạn sinh linh, năm tháng dài đằng đẵng thì cũng chỉ có mấy người đạt đến cấp độ này mà thôi. Thậm chí số lượng hoàng còn ít hơn cả đại đế cổ của nhân tộc. Quan điểm của họ cũng không nhất trí, nhận thức về tiên cũng rất khác nhau. Nghe nói, Thần Khư chính là từ thế giới kia rời xuống đây. Những lời này của Hầu Tử khiến cho mọi người đều chấn động. Lịch sử hình thành của Thần Khư là cực kỳ cổ xưa, căn bản không thể tìm hiểu được. Các vị hoàng cổ xưa nhất thời Thái Cổ cũng không thể đưa ra phán đoán về thời kỳ này. Thần Khư cổ xưa như vậy sao? Ngay cả Đại Hắc Cầu cũng phải hít một hơi khí lạnh. Trong Thần Khư, đúng là có Nam Thiên Môn, Thiên Cung và các loại di tích khác động lòng người, tồn tại cả ngàn vạn năm mà không bục nát. Căn bản không phải là khả năng của con người có thể lưu giữ được như vậy. Chẳng lẽ thật sự có một tiền giới thần bí sao? Diệp Phàm chợt nhíu mày, nghi hoặc cả suy nghĩ của mình. Trong mắt của hắn thì các tu sĩ tại thế giới này đã có thể so được với tiền nhân trong truyền thuyết rồi. Nếu mà còn có một thế giới thần bí khác nữa thì thật sự không thể tưởng tượng được những người ở đó sẽ cường đại tới mức nào nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn nghi ngờ, không cho rằng thật sự có tiền tồn tại. Đại đế cổ đã là cảnh giới cực hạn rồi. Mặc dù chín con rồng kéo quan tài mà hắn thấy thì cũng hơn phần nửa là giao long cấp thánh nhân mà thôi. Cũng không phải là tiên linh gì cả. Chưa từng nghe nói gì về tiên giới cả, nhưng thật ra ta từng nghe lão bà của ta nhắc tới hai chữ tiên vực. Hầu Tử chậm rãi kể lại. Lão bà của Hầu Tử là một vị hoàng của Thái Cổ, công tham tạo hóa, có thể được coi là một trong những tồn tại cường đại nhất từ thời xưa tới nay. Khi hắn cạn kiệt thọ nguyên, sắp chết già, chuẩn bị hấp hối, đã từng nói tới tiên vực. Vậy thì hơn phân nửa là nó tồn tại rồi. Nhưng khi còn sống không thể tiến vào đó cũng là một tiếc nuối cả đời của hắn. Tiểu thúc thúc của ta cũng nói rằng cha ta sinh không hợp thời, nếu không thì cũng còn có một tia cơ hội. Đáng tiếc là gặp phải thiên địa đại biến, không có duyên tiến vào trong tiên vực, không thể biết được trong đó có cái gì. Phụ thân của hầu tử rốt cuộc cũng chỉ đành thở dài tiếc nuối, hắn cuối cùng cũng không thể tự mình đi chứng thực phán đoán của mình được. Vài vị hoàng thời thái cổ cho rằng thần khư không thuộc thế giới này, nó là từ một vùng đất thần bí nào đó rớt xuống. Cách giải thích này thì các tộc khác đều biết cả. Từ xưa tới nay, Nam Thiên Môn, Thiên Cung vẫn không bục nát, nơi đó có hàng vạn luồng sáng màu vàng chiếu tận trời, phun ra ngàn luồng sương tím. Đại Hắc Cẩu tự nói, đôi mắt vô cùng thầm thúy. Thật sự là có tiền vực sao? Không có khả năng, ta không bao giờ tin chuyện ấy. Khi ấy, cả một đám người của bọn Lý Hắc Thủy cũng nhíu mày. Rời xuống từ một thế giới khác, chẳng lẽ có tiền thật sự sao? Ngô Trung Thiên cũng lẩm bẩm, gia gia của hắn Thông Kim Bác Cổ cũng từng đưa ra không ít phán đoán. Ca ca, tiền là cái quái gì vậy? Cô bé con kéo tay áo Diệp Phàm, ngửa mặt hỏi rất ngây thơ, lộ vẻ mong chờ. Diệp Phàm xoa xoa đầu của nàng rồi nói, là một loại tồn tại rất hư vô mờ mịt, có lẽ chưa từng bao giờ xuất hiện, cho dù có thì cũng không có ở trong thế giới này. Cô bé con gật đầu, cái hiểu cái không. Bất Tử Sơn, ta nghe dường như có chút quen thuộc đấy. Cái tên này làm ta cảm thấy có gì đó rất nhớ nhung, nhưng vào thời thái cổ cũng không có ngọn núi nào tên là như thế. Hầu tử nhíu mày, nói tới cấm địa này. Người nghĩ lại cẩn thận xem, rốt cuộc thì Bất Tử Sơn là nơi nào trong thời thái cổ? Đá cầu đại hỏi. Phù Thủy Đại Đế và Độc Nhân Đại Đế đã từng tiến vào Bất Tử Sơn, để lại ấn ký không thể xóa nhòa dưới gốc ngộ đạo cổ trà thụ. Đại Hắc Cẩu muốn biết thêm về nơi đây. Thật sự là chưa từng nghe qua Bất Tử Sơn này, tuy nhiên trong truyền thuyết thời thái cổ thì có một vị bất tử thiên hoàng. Hầu tử nghĩ một hồi lâu mới nhắc đến một nhân vật gần như là hư ảo này, cũng không ai biết được người này có tồn tại hay không. Bất Tử Thiên Hoàng ư, có người dám xưng như vậy sao? Ngay cả Đại Hắc Cẩu cũng vô cùng kiếp sợ. Nghe nói chủ nhân đời thứ nhất của Bất Tử Thần Hoàng Dược chính là Bất Tử Thiên Hoàng này. Theo truyền thuyết thì hắn gần như vượt qua cả thần linh, rất nhiều người cũng không tin rằng hắn còn tồn tại. Hầu tử khẽ lắc đầu kể lại, theo truyền thuyết thì Bất Tử Thiên Hoàng gần như vượt qua cả thần linh, ngay cả các chủng tộc thái cổ cũng không xác định được hắn có từng tồn tại hay là không, có thể thấy được hắn hư ảo tới mức nào. Chẳng lẽ Bất Tử Sơn là do hắn tạo ra hay sao? Điều này cũng thật là khó tin. Vào thời thái cổ thì hắn cũng đã chết từ lâu lắm rồi, không thể sống tới đời sau được. Tiền thì vô cùng hư vô mờ mịt, hoàng của thái cổ thì cũng không thể trường sinh bất hủ được. Lão bà của hầu tử cũng vậy, hắn đã trải qua năm tháng vô cùng vô tận, số tuổi cao đến dọa người, vô cùng đáng sợ, nhưng rốt cuộc cũng không thể bất tử được. Bất Tử Đạo Nhân. Diệp Phàm nghĩ tới Bất Tử Đạo Nhân trên thánh nhai. Thanh nhài đó là được cắt ra từ trong Bất Tử Sơn, rất có thể liên quan đến cái chết của thánh thể Đại Thanh, sau đó bị Vô Thủy Đại Đế dùng phong thần bảng trấn áp. Từ những chi tiết này, không khó để nhận ra sự khủng bố của Bất Tử Đạo Nhân. Nhất định đó là một tồn tại vô địch, có khả năng tranh hùng với Đại Đế Cổ. Nếu không thì đã không lập được chiến tích như vậy. Tên đó tuyệt đối không phải là Bất Tử Thiên Hoàng. Nếu hắn thật sự tồn tại thì chính là một cường giả gần như có thể vượt qua cả thần linh đấy. Hầu tử cất tiếng nói. Sau đó, khi nó nghe chuyện về thánh nhai, liền đoán như vậy, trong giọng nói của nó có thể thấy được rằng nó rất tôn sùng Bất Tử Thiên Hoàng. Hắn là một vị thần trong lòng vô số chủng tộc thái cổ, không ai trên thế gian này có thể chiến thắng được đâu. Hầu tử thở dài. Lão bà của nó chính là hoàng của thái cổ, đã trải qua năm tháng vô cùng vô tận, chấn nhiếp toàn bộ thái cổ, nhưng lại chết trước mặt nó, chết vì cạn kiệt thọ nguyên. Tận mắt tới một vị đấu chiến thánh hoàng ngã xuống, cho dù vẫn biết là lão bà của mình có uy danh vang dội cổ kim, nhưng không ai có thể địch được. Nhưng nó vẫn cho rằng Bất Tử Thiên Hoàng còn mạnh hơn trả nó một chút. Bởi vì đây chính là một vị thần trong cảm nhận của các chủng tộc thái cổ, quá mức hư ảo, không thể xác định được có tồn tại hay là không. Bị người ta thần thoại hóa, ai đấy đều tôn sùng. Hơn phần nữa là có người nào đó vô cùng tôn sùng Bất Tử Thiên Hoàng, nên mới đặt tên nơi đó là Bất Tử Sơn, sống luôn tại đó. Có lẽ có chút liên hệ nào đó với hắn, có khi còn chiếm được truyền thừa của hắn cũng nên. Hầu tử lại nói, đáng tiếc, thật đáng tiếc, đầu chiến thánh hoàng, Bất Tử Thiên Hoàng, những tồn tại vĩ đại như vậy cũng không thể thành tiền được, bị mai một trong dòng sông thời gian. Đại đế cổ của nhân tộc cũng không phải như vậy sao? Kết quả đều là từng người một, nối tiếp nhau ngã xuống. Đồng nhân đại đế là kinh tài tuyệt diễm, là hạng người khủng bố đến nhường nào, bệ nghệ thế gian vô địch muôn đời, cuối cùng lại còn hóa sinh ra thần thai, tuyệt đối còn sống lâu hơn cả các đại đế bình thường khác. Nhưng rốt cuộc cũng vẫn bị cuốn trôi trong dòng thời gian đó thôi. Đúng vậy, biết bao nhiêu nhân kiệt cũng trở thành cát bụi, vô thủy đại đế ngạo thị cổ kim, tung hoành thế gian, cuối cùng cũng không thể địch lại năm tháng, đành tọa hóa trong tử sơn. Mọi người đều rất cảm khái, bất kể là cổ hoàng hay đại đế vĩ đại tới mức nào, cũng không ai có thể sống sót được. Đây chính là một điều vô cùng đáng buồn đối với bọn họ. Tiền là một cảnh giới khiến không ai không khát vọng, nhưng lại không thể với tới được. Biết bao chủng tộc trải qua vô tận năm tháng, từng sinh ra các nhân vật vô thượng ngút trời, cũng không thể đánh tan xiềng xích của vận mệnh mình được đâu. Cô bé con bây giờ túm lại góc áo của Diệp Phàm, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lên, khẽ hỏi. Ca ca, thần là cái gì vậy? Đó cũng là một loại tồn tại hư vô mờ mịt, cũng giống như là tiên, có lẽ là người cường đại nhất thời cổ đại. Sau khi được thần thánh hóa, thì sinh ra truyền thuyết về họ. Diệp Phàm đáp lời. Tại sao vẫn là không thể xác định họ có tồn tại được hay không vậy? Cô bé còn chớp chớp hàng mi, đôi mắt trong suốt vô cùng tinh thuần. Đúng thế, chính là vì không hiểu rõ nên mới bị che phủ bằng một lớp màn thần bí, sinh ra đủ loại truyền thuyết, do đó mới được gọi là như vậy. Diệp Phàm xoa đầu của nó rồi nói, có lẽ tiền và thần cũng chỉ là do người ta dựng lên như vậy mà thôi. Không nói về tiền nữa, trong mắt của hầu tử hiện lên vẻ ảm đạm, nó lại nghĩ về lão bà của mình. Đầu chiến thánh hoàng là một trong những tồn tại cường đại nhất từ thời xa xưa tới nay, đừng xưng là có thể tranh đấu với trời. Một tay che phủ nhật nguyệt, trong nháy mắt hái cả sao trên trời xuống, nhưng cũng đành mang theo sự tiếc nuối về tiên mà chết. Cường giả vô thượng không kính trọng tiên, rốt cuộc thì không có tín ngưỡng, cũng là một loại bi ai. Đây chính là lời nói cuối cùng trước lúc lâm chung của phụ thân hậu tử. Sau này mà bé con tin tưởng rằng đại ca là thần, có phải đại ca ca cũng sẽ trở thành một vị thần linh chân chính hay không? Cô bé con chớp chớp đôi mắt to, nói ra ý nghĩ của mình kỳ lạ vô cùng. Đã hắc cầu lẩm bẩm gì đó, không ai nghe rõ được. Tuy nhiên trong lòng Diệp Phàm vừa động, cô bé con này là thần anh, rốt cuộc thì nàng có lai lịch như thế nào? Bọn họ còn hỏi hầu tử rất nhiều vấn đề nữa, nhưng đáng tiếc nằm đó nó còn quá nhỏ, hiểu biết vô cùng có hạn, chỉ là một tên hóa thạch sống, không thể cung cấp nhiều đáp án được. Trước đây chúng ta gọi cả hoàng của Thái Cổ là vương của Thái Cổ, rốt cuộc giờ mới biết, thì ra cũng có sự khác nhau, chỉ có một vài vị cổ hoàng mà thôi. Cấm địa Thái Cổ, hầu tử nhíu mày, sau khi nghe mọi người miêu tả vị trí chính xác của nơi đó, nó có vẻ nghĩ tới điều gì đấy. Thời Thái Cổ cũng không có cấm địa sinh mệnh này, nơi này là đời sau sinh ra, hắn suy nghĩ thật lâu rồi nói. Nếu như không lầm thì nhân tộc thần bí tại Thái Cổ chính là xuất hiện tại đây. Vào thời đại của thời Thái Cổ, tràn ngập sắc thái thần bí, theo truyền thuyết thì nơi này có liên quan đến vực ngoại, rất có thể liên quan cả tới tử vi cổ đế tinh, ẩn giấu một con đường cổ xưa nào đó. Trong lòng của Diệp Phàm vừa động, trong vực sâu của Thái Cổ, đích thực là có một tòa ngũ sắc tế đàn, tuyệt đối là một tinh không cổ lộ, chẳng lẽ nó đã tồn tại lâu tới vậy sao? Thế gian sắp loạn lạc rồi, không có thực lực cường đại thì sau này không thể sống yên ổn được. Nhân tộc trừ vương cùng xuất hiện, kỳ sĩ học viện cũng mở ra, các chủng tộc Thái Cổ quay về, thanh linh cũng xuất thế, đây đúng là một thời kỳ loạn lạc. Đại Hắc Cầu thì thầm nói. Nghe nó nói như vậy, mọi người đều cảm nhận được áp lực to lớn, sau này tuyệt đối sẽ là thiên hạ của cường giả. Các tu sĩ bình thường chỉ e không thấm tháp gì cả. Nếu những chủng tộc này tái hiện, có trời mới biết đó sẽ là một loại thời đại như thế nào. Tới lúc đó, nó không chừng còn có cả đại chiến kinh thế giữa đế và hoàng cũng nên. Từ xưa tới nay, chưa từng có khi nào sinh ra hai vị đại đế cùng một thời kỳ cả, nhưng lần này thì có chút hơi mơ hồ. Nói đầu xa, ngay cả thánh nhân đương thời cũng chỉ có một mà thôi. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước, chậm rãi đi trong giao trì tịnh thổ, cũng không đóng vội trở lại tử trúc lâm. Diện tích của giao trì rất rộng, có đủ loại địa hình. Sau khi đi xuyên qua khu vực đồi núi, bọn họ đi đến một hồ nước có phong cảnh rất tươi đẹp. Ở đây có rất nhiều hồ nước, như những tấm gương phản chiếu, ánh nước lấp lánh, chiếu ra ánh sáng dịu nhẹ. Mỗi một cái hồ nhỏ đều trong suốt, có đủ loại cá và sinh vật kỳ lạ, nhiều màu đang bơi lội bên trong. Phong cảnh ven hồ như tranh vẽ, liễu rủ mặt hồ, thần thụ long lánh, hoa tươi rực rỡ, cành hoa rơi xuống như mưa, hương thơm theo làn gió quanh quẩn đâu đây. Nơi đây có rất nhiều hồ nước, cảnh đẹp nên thơ trữ tình, có một số anh kiệt trẻ tuổi đang chậm chậm đi dạo, kết bạn với nhau, đang bàn luận cái gì đó. Đám người bọn Diệp Phàm tới đây liền phát hiện ra một số thánh nữ, mỗi người đều được mấy tên nam tử trẻ tuổi vây quanh, làm trung tâm để mọi người tán dương rồi cùng nhau nói chuyện. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.